Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng xoa bụng cô, không sao chứ đứa bé có bị giật mình không? Sao con lại bất cần thế này? Nếu ngã ảnh hưởng đến em bé thì làm sao bây giờ? Nhìn ly sữa bị vỡ tan dưới đất, bà không vui ra mặt. Mẹ đi hâm lại một ly khác cho con, không cần sữa nữa đâu mẹ. Trên mặt Triệu Sinh Sinh thoáng qua vẻ hoảng sợ, giọng nói cũng run rẩy. Con có chuyện muốn bàn với mẹ, không uống sữa sao được, mẹ đi hâm ngay đây. Vừa hâm sữa, bà vừa nói, có gì thì con cứ nói. Giọng Triệu Sinh Sinh vẫn run lên, mẹ, mình rời ngày đi bệnh viện lại một ngày đi, mình đi vào ngày kia nhé. Mặt mẹ chồng lập tức xa sầm, giọng cũng sắc như dao. Sao lại thế được, mẹ đã đặt lịch với bệnh viện rồi. Nhìn sắc mặt mẹ chồng thay đổi trong chớp mắt, lòng Triệu Sinh Sinh cũng trầm xuống. Bà dường như cũng nhận ra phản ứng của mình vừa rồi hơi quá, liền dịu giọng lại, nhẹ nhàng nói. Sinh Sinh à, mẹ lo cho con với đứa nhỏ thôi. Dù còn 3 ngày nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng ở bệnh viện thì an toàn hơn nhiều. Có chuyện gì cũng xử lý kịp, mẹ đã đặt giường, đóng tiền đầy đủ rồi mà. Vẻ hoảng loạn trên mặt Triệu Sinh Sinh cũng dịu xuống đôi chút. Cô vừa định mở miệng thì mẹ chồng lại bưng một ly sữa nóng bước đến. Trà đá dịch quán, sữa hâm xong rồi, uống đi. Mẹ chồng đặt ly sữa xuống bàn trước mặt cô. Triệu Sinh Sinh lập tức hoảng hốt. Cô vung tay hất ly sữa rơi xuống đất. Con không uống, con không uống, con cũng không đi bệnh viện. Cô mặc áo dài tay. Động tác này làm mẹ chồng thấy rõ cổ tay TANTA của cô. Nụ cười giả tạo trên mặt mẹ chồng lập tức biến mất khi nhìn thấy cổ tay trống trơn. Gương mặt bà trở nên âm u, ánh mắt như đê, a, o đâm, giọng nói cũng rít qua kẽ răng như tẩm độc. Vòng tay đâu rồi? Cái vòng tay con để đâu? Mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được tháo cái vòng đó ra. Con không hiểu tiếng người à? Biến sắc đột ngột của bà khiến tim Triệu Sinh Sinh thắt lại. Không cần mẹ lo, Triệu Sinh Sinh lấy hết can đảm. Đẩy mạnh mẹ chồng ra rồi giả vờ tức giận chạy vào phòng mình, khóa trái cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, THDC từng nhịp, cả người run rẩy dữ dội. Trong phòng livestream, khán giả đồng loạt hít sâu một hơi. Vẻ mặt mẹ chồng lúc nãy đáng sợ thật, nhìn phản ứng này là biết chị gái bị tính kế rồi. Giọng bà ta nghe như phù thủy ấy, đáng sợ thật sự. Chị ơi, ngày mai nhất định đừng đến bệnh viện, có khi nguy hiểm lắm đấy. Chạy đi chị ơi, sinh con không bằng giữ mạng. Chuyện đến nước này rồi, tôi cũng sợ CHET khiếp. Bà mẹ chồng này chắc chắn không dễ gì bỏ qua đâu, chị phải cẩn thận đấy. Từ trong video, truyền đến tiếng vặn tay nắm cửa. Triệu Sinh Sinh, vừa rồi là mẹ nóng tính quá, con đừng giận nữa, không tốt cho đứa bé. Sinh Sinh à, mở cửa đi, có chuyện gì thì mình cùng nhau bàn bạc. Tiếng nói loáng thoáng truyền đến qua video, nghe không rõ ràng lắm. Triệu Sinh Sinh càng lúc càng hoảng loạn. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao? Mẹ chồng tôi cứ cố mở cửa. Tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập, càng lúc càng mạnh, cứ như đập vào tim người xem. Tô Nhiên thấy vẻ mặt cô càng thêm hoảng loạn, xót xa nhắc nhở. Mau gọi điện cho người nhà hoặc bạn bè đến đón cô, hoặc gọi cảnh sát ngay lập tức. Nghĩ một lúc cô lại dặn thêm. Trước khi cảnh sát hoặc người thân đến, nhất định không được ra ngoài, ở yên trong phòng. Vừa dứt lời, video truyền đến âm thanh cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng cười cười bước vào, nhưng nụ cười ấy khiến Triệu Sinh Sinh thấy rợn tóc gáy. Sinh Sinh, mẹ gọi con mãi ngoài kia mà sao không chịu mở cửa. Cô nhìn vào đôi mắt không chút cảm xúc kia, trong lòng bỗng dưng hoảng loạn. Triệu Tân Tân lùi lại một bước, giọng run run. Con, mày cầm điện thoại làm gì đấy? Gọi cho ai? Giọng mẹ chồng trở nên sắc bén, bà vươn tay giật lấy điện thoại. Ngay sau đó, video bị ngắt, màn hình đen thui. Cả phòng livestream rơi vào im lặng, nhưng chỉ vài giây sau, nó bùng nổ. Mất tín hiệu rồi, không phải thật sự xảy ra chuyện rồi chứ? Gương mặt mẹ chồng kia đáng sợ thật, giọng như phù thủy vậy. Chủ kênh ơi! Cô gái kia có thể xảy ra chuyện rồi, làm ơn cứu cô ấy với. Giờ mình không biết cô ấy ở đâu, muốn báo công an cũng không báo được. Chủ kênh mau cứu người đi, Mình sợ cô ấy thật sự gặp chuyện rồi. Những dòng bình luận dồn dập kéo lên không ngừng, tất cả đều lo lắng khôn nguôi. Tôi nhìn nhẩm tính một lúc, xác định Triệu Sinh Sinh không gặp nguy hiểm, mới yên tâm nói. Đừng lo, cô ấy không sao đâu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Triệu Sinh Sinh xin kết nối lại video. Tôi nhìn chấp nhận, gương mặt trắng bệch, sợ hãi của cô lập tức hiện lên màn hình. Chuyện gì vậy? Tôi nhiên hỏi thay cho tất cả. Triệu Sinh Sinh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Lúc nãy tôi phản ứng nhanh, tắt màn hình điện thoại đi. Điện thoại tôi có mật khẩu nên bà ấy không mở được. Tôi còn nói dối là tháo vòng tay khi tắm và để trong nhà vệ sinh. Tôi giả vờ đi lấy vòng, rồi nhân lúc bà ấy không để ý, chạy sang thư phòng, khóa cửa lại, còn dùng bàn ghế chắn cửa luôn. Giờ bà ấy có chìa cũng không dễ mở được đâu. Tôi đã gọi cho ba tôi rồi. Nhờ ba báo cảnh sát và đến cứu tôi càng sớm càng tốt. Ánh mắt tôi nhìn ánh lên sự tán thưởng. Tốt lắm, cô xử lý rất đúng. Giờ dù ai đến cũng đừng mở cửa. Chỉ khi nào ba cô và cảnh sát đến, cô mới được mở. Vâng, cô sẽ không mở, ai đến cũng không mở. Triệu Sinh Sinh gật đầu mạnh, tự nhủ trong lòng phải kiên cường hơn. Ngoài cửa truyền đến tiếng cha chìa khóa khe khẽ. Sao kỳ vậy, sao không mở được? Ngoài giọng mẹ chồng. Còn có một giọng quen thuộc khác. Mắt Triệu Sinh Sinh mở to tròn. Là chồng em, anh ấy về rồi. Tôi nhiên lập tức nhắc lại. Đừng mở, chuyện này chồng cô cũng có liên quan. Trừ ba cô và cảnh sát, ai đến cũng đừng mở. Vâng, tôi sẽ không mở. Dù ai đến tôi cũng không mở. Triệu Sinh Sinh gật đầu kiên định, không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Ngoài cửa truyền đến tiếng thì thầm rất nhỏ. Triệu Sinh Sinh ghé sát vào cửa nghe ngóng. Bên ngoài. Mẹ chồng và chồng cô đang nói chuyện, giọng mắt quãng, nhưng vẫn nghe ra được phần nào. Đã tìm được, chưa, đó là thứ liên quan đến tiền, nếu có nó, sau này ta không phải lo gì nữa. Còn tiện nhân đó, nếu không vì thứ kia, ai mà cưới nó, bao năm nay, dò hỏi kiểu gì nó cũng không nói. Nếu không còn cách nào, thì cứ, nó đã không biết điều, thì cũng không cần giữ lại làm gì nữa. Nó C-H-E. Tê rồi, anh là chồng nó, lúc đó, sẽ chính danh kế thừa phần của nó, rồi chúng ta, sẽ tìm ra thôi, cách chương.